Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 277, một khung cảnh sữa màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người không tốt, hại người cũng chẳng ích ta được rồi. Đừng nói đến anh ta nữa, hiếm khi gặp bạn bè của anh, em hơi căng thẳng, làm sao bây giờ? Thẩm Ngân Tinh cười, xoa bụng. Không cần căng thẳng, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được, anh sẽ không để bọn họ tới gần em. Phòng bao đế Vương Đình. Theo thời gian trôi qua, mấy người lúc đầu còn chơi bời đã ngồi lên sofa, một đám không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng xem MV, vẻ mặt càng ngày càng tập trung. Mấy người phụ nữ gọi đến phòng bao đã sớm bị Ân Duệ Đức đuổi ra ngoài rồi. Mấy người xem MV lại thường thường nhìn về phía cửa, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Toàn bộ phòng bao, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Lệ Đình Khang là dựa ngồi vào sofa, trong tay cầm chén rượu, ngẫu nhiên uống một ngụm. Ánh đèn chiếu xuống ly rượu thủy tinh chói lọi, phản chiếu trong đôi mắt đen của anh ta có thêm mấy phần lay động. Lương Tự Nhi an tĩnh ngồi bên cạnh, đôi mắt nhìn Lệ Đình Khang hiện lên vẻ lưu luyến si mê. Vốn là nơi tùy ý vui vẻ, lúc này lại yên tĩnh nghiêm túc như mở hội nghị. Nhưng không ai cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trong sự yên tĩnh quỷ dị này, cửa phòng bao chậm rãi mở ra, mọi người đồng loạt đứng lên, dồn dập nhìn về phía cửa. Ánh đèn trong phòng bao hơi tối. Đèn ở hành lang lại quá sáng. Cho nên lúc này bọn họ chỉ nhìn thấy hai bóng dáng trước cửa. Một thằng tắp cao lớn, một tinh tế nhỏ xinh. Không nhìn rõ hình dáng nhưng lại cảm thấy hai người trước mắt rất xứng đôi. Bạc Hàn Xuyên kéo Thẩm Ngân Tinh đi vào phòng bao, hai bóng dáng dần đến trước bóng đèn. Một cao một thấp, một đen một trắng, tổ hợp hoàn mỹ khắc vào đáy mắt mọi người. Mọi người hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn người đàn ông như sống trong truyền thuyết này. Người đàn ông rất tuấn tú, sơ mi màu đen, ánh mắt cơ trí, môi mỏng, trên người phát ra khí thế chí tôn mà lúc sinh ra đã có sẵn, vẻ mặt lạnh nhạt, có thể nhìn ra bản chất nghiêm túc, lạnh lùng của anh. Hoàn toàn là một gương mặt hờ hững cấm dục, đừng nói là phụ nữ, ngay cả trong lời đồn nói thật ra anh thích nam sắc, bọn họ cũng không tin. Loại người này, là loại người nên sống đơn độc, một gương mặt cấm dục, trời sinh mệnh thần tiên, nhưng mà bên người anh... Quả thật có một người phụ nữ. Ân Duệ Đức nói không sai, thật sự là phụ nữ. Mà khi bọn họ thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ này, đều hơi sửng sốt. Đây không phải là vị gần đây rất có. Danh khí, kia sao, nghi hoặc không đến 2 giây, mấy người nhất trí cúi người thật sâu về phía Thẩm Ngân Tinh. Chào, anh Bạc, chào chị dâu, khóe miệng Thẩm Ngân Tinh giật giật, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạc Hàn Xuyên. Bạc Hàn Xuyên không lên tiếng. Vị trí chú vị đã bỏ trống. Bạc Hàn Xuyên cũng không khiêm tốn, trực tiếp kéo Thẩm Ngân Tinh ngồi ở chỗ đó. Uống cái gì? Thẩm Ngân Tinh cười nói. Anh nói xem, sữa bò. Mọi người đứng ở một chỗ khác, tầm mắt đồng loạt nhìn từ Thẩm Ngân Tinh sang Bạc Hàn Xuyên, lại từ Bạc Hàn Xuyên chuyển qua Thẩm Ngân Tinh. Sữa bò, một người trưởng thành, lại đến đây uống sữa bò. Đùa cái gì vậy? Lát nữa bọn họ muốn kính rượu đấy. Chẳng lẽ muốn đổi thành kính sữa bò? Trường hợp kia, một khung cảnh sữa màu trắng. Đêm nay Thẩm Ngân Tinh định cho Bạc Hàn Xuyên mặt mũi, thuận theo gật đầu. Được ạ, nghe theo anh. Cách chương.